hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ hiểu rằng các mối quan hệ khác nhau có thể có những cách tương tác khác nhau. Nhưng trong mắt cô, mối quan hệ mẹ con và mẹ chồng nàng dâu cũng khá giống nhau. Vì mối quan hệ giữa cô và Cố Thời Nguyệt không thực sự giống như mẹ con. Ngược lại, việc tương tác với Tô Minh lại rất thoải mái. Cuối cùng cũng chỉ là cách tương tác giữa người lớn tuổi và người trẻ tuổi thôi. Cô cảm thấy nghi hoặc, có sự khác biệt sao? Tô Minh nói, tất nhiên là có. Cố Trản Từ đang chờ Tô Minh đưa ra ví dụ, thì thấy Tô Minh đột nhiên đứng dậy. Hai người hiện đang ngồi trên ghế sofa ở khu tiếp khách. Tô Minh bước đến trước mặt cô, cúi xuống gần đến mức để cô có thể dễ dàng thấy rõ vùng ngực của Tô Minh từ góc độ này. Cố Trản Từ nhanh chóng quay mắt đi, không nhìn lung tung. Khi cô đang nghi ngờ, Tô Minh đã kề sát tai cô, như thì thầm, nói nhỏ, chị à, Cố Trản Từ không quen với việc người khác đến gần như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt, Tô Minh cũng gọi cô như vậy, cô không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao phải nói chuyện gần như vậy. Nếu là người khác, cô chắc chắn biết rằng người đó có ý tứ với mình, đang cố gắng quyến rũ mình, nhưng người này là Tô Minh, là người theo đuổi con gái cô, nên mọi thứ đều trở nên kỳ lạ. Gọi tôi làm gì? Lần sau có gì cần nói thì nói một cách rõ ràng. Đừng lúc nào cũng kề sát tai như vậy. Cố Trản Từ nhắc nhở. Cô chưa bị điếc, vẫn nghe thấy. Tô Minh, chị không nhận thấy sự khác biệt sao? Em có thể gọi chị là chị tùy ý, nhưng nếu chị cũng sử dụng nguyên tắc giao tiếp giữa mẹ chồng và nàng dâu của chúng ta, chị có muốn Cố Thời Nguyệt cũng gọi chị là chị không? Cố Trản Từ không ngờ rằng để chứng minh một việc nhỏ như vậy, Tô Minh cần phải đến gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của cô ấy và nhìn thấy những sợi lông tơ trên gò má của Tô Minh. Cô kéo khoảng cách ra xa. Tôi đương nhiên không muốn. Con gái là con gái, dù không phải ruột thịt, cũng không thể tùy tiện gọi cô là chị. Cô sở dĩ dung túng Tô Minh gọi cô là chị vì mọi thứ còn chưa xác định. Vì vậy, mối quan hệ giữa chúng ta là độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Tô Minh nhớn mày, hôm nay cô buộc tóc thành kiểu búi, khiến đôi lông mày của cô trông đặc biệt linh hoạt. Cố Trản Từ cảm thấy Tô Minh có vẻ hơi kiêu ngạo. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có sự giao tiếp với một cô gái nhỏ tuổi hơn mình nhiều. Càng đừng nói đến việc hỏi ý kiến cô ấy. Cô nói, em nói đúng, quả thực là không thể sao chép. Tô Minh đắc ý hừ một tiếng. Trên thực tế, việc làm tốt mối quan hệ với người đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì là rất đơn giản. Chị cũng đã từng có giai đoạn nổi loạn, có thể hiểu cảm giác không muốn bị ràng buộc. Nói như vậy, cái mà mình không muốn, đừng áp đặt lên người khác. Chị cần phải biết thả lỏng và trao quyền. Cố Trản Từ lạnh lùng chỉ ra, nghe có vẻ em đã nói một số điều, nhưng thực tế lại như không nói gì cả. Và hơn nữa, tôi không có giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì. Tô Minh, cô vốn không có con, lại không phải là chính gốc Cố Thời Nguyệt. Đương nhiên chỉ có thể nói những lý luận phiến diện. Tô Minh nói, chúng ta đổi cách đi. Từ giờ trở đi, chị giả vờ như em là con gái chị, dùng cách giao tiếp hàng ngày của chị với con gái để nói chuyện với em. Cố Trản Từ cảm thấy thú vị, khẽ mím môi và lập tức vào vai. Tô Minh lúc đọc tiểu thuyết xong chỉ nhớ các cảnh tình yêu giữa nữ chính và nữ phụ, hoàn toàn không nhớ cách mà nữ chính và mẹ của cô ấy tương tác. Cô suy nghĩ một lúc, ngồi xuống bên chân Cố Trản Từ, giả vờ mình là Cố Thời Nguyệt, với giọng điệu thương lượng, nói, mẹ ơi, con muốn ở nội trú trong học kỳ này. Cố Trản Từ nhìn Tô Minh từ trên xuống dưới, Cố Thời Nguyệt chắc chắn không dám nói như vậy với cô, cũng sẽ không đặt tay lên đầu gối của cô không so đo, nói, không được. Tô Minh mở to mắt, khó tin, tại sao, cô diễn kém quá, diễn không giống tí nào. Cố Thời Nguyệt chắc chắn không có biểu cảm như vậy. Cố Trản Từ cảm thấy buồn cười trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, như thường lệ, đứng dậy và nói, trường học không an toàn, con không cần phải ở nội trú, mẹ phải đi làm, còn những chuyện khác thì... Cố Trản Từ đứng dậy đột ngột. Tô Minh không kịp chuẩn bị tinh thần, loạng choạng lùi về phía sau, theo phản xạ cô vươn tay ra nắm, hoặc có thể nói là ôm chân Cố Trản Từ. Mặt cô thì ở vị trí rất ngượng ngùng, chỗ nhạy cảm nhất của phụ nữ. Cố Trản Từ nhìn xuống Tô Minh, đột nhiên cảm thấy trong văn phòng rất nóng. Tô Minh sợ nóng là điều bình thường, vì cô ấy như một cái lò sưởi nhỏ. Cố Trản Từ cảm thấy hơi thở của Tô Minh cũng đều nóng. Hôm nay, cô mặc bộ đồ công sở, với chân váy, Cố Trản Từ cố gắng như không có việc gì. Cố gắng không thay đổi sắc mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay đẩy đầu Tô Minh, di chuyển cô ra khỏi giữa chân mình. Tô Minh cũng không ngờ lại như vậy, lúng túng nói, xin lỗi, hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn. Tô Minh vẫn còn quỳ trên sàn. Cố Trản Từ kéo cô dậy. Không sao đâu, đứng dậy đi. Tư thế của em như vậy rất dễ khiến người khác. Cố Tổng, đây là kế hoạch mới. Xin lỗi. Cố Tổng, tôi không nhìn thấy gì cả. Giám đốc bộ phận kế hoạch nghĩ rằng ngày mai mình sẽ bị cuốn gói, vì anh ta vừa chứng kiến cảnh tượng không thể mô tả. Cố Trản Từ... Cố Trản Từ với vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục nói những lời chưa dứt. Hiểu lầm, Tô Minh buông chân Cố Trản Từ ra, đứng dậy theo tay của Cố Trản Từ, đứng nghiêm túc ở một bên. Cố Trản Từ liếc nhìn cô ấy một cái, nói với giám đốc đã đến gần cửa. Quay lại đây, Cố Tổng, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nên gõ cửa trước, nhưng khi tôi đẩy cửa vào thì đã mở rồi. Kế hoạch này khá gấp, tôi muốn cho cô xem và ký trước. Cố Trản Từ dường như không nghe thấy lời giải thích của anh ta, chỉ vào Tô Minh và nói, cô ấy là bạn học của con gái tôi. Giám đốc bộ phận kế hoạch lau mồ hôi trên trán. Là sao? Ý là trâu già mà gặm cỏ non sao? Mà lại còn gặm bạn học của con gái. Cố Trản Từ cũng cảm thấy lời giải thích này không hợp lý. Nhưng giữa cô và Tô Minh căn bản không có gì để phải giải thích. Cô nhấn mạnh, đừng nói một chữ nào ra ngoài. Giám đốc bộ phận kế hoạch liên tục gật đầu. Nhất định, nhất định, Cố Trản Từ nói, để lại tài liệu, người ra ngoài. Giám đốc bộ phận kế hoạch nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Tô Minh xoa xoa chỗ bị đau, nói, chị, anh ấy sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta chứ. Cố Trản Từ nhìn cô với vẻ không hài lòng. Chúng ta có mối quan hệ gì khác sao? Tô Minh rất khôn ngoan. Không có, chỉ có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong tương lai. Thực ra, việc mẹ chồng nàng dâu có chút xô đẩy là điều rất bình thường. Anh ấy chỉ là đang làm qua vấn đề. Cố Trản Từ, hành trình giả vờ mẹ con giữa hai người buộc phải kết thúc ở đây. Tô Minh tỏ vẻ bình thản, Cố Trản Từ cũng có vẻ rất bình tĩnh, nói, chỉ một chút chậm trễ đã đến giờ ăn tối, tôi mời em ăn tối, em muốn ăn gì? Tô Minh suy nghĩ một chút rồi nói, em muốn ăn cơm gia đình. Cố Trản Từ hỏi, có nhà hàng gia đình nào em muốn đến không? Em không có, Tô Minh thành thật trả lời, thực ra em muốn đến nhà chị chơi một chút. Cố Trản Từ nhìn cô, lại muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai sao? Thực ra là muốn gặp Cố Thời Nguyệt phải không? Dựa vào những bức thư tình không có giới hạn mà Tô Minh đã viết cho Cố Thời Nguyệt, với những câu nói mà những fan cuồng thường dùng, rất dễ dàng nhận ra Tô Minh rất thích con gái của cô. Tô Minh không giấu giếm, dù sao cũng không thể giấu được. Thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Em mỗi ngày đều muốn lấy lòng chị. Cố Trản Từ nhìn cô một cái thật sâu, rồi nói, đi thôi. Tô Minh đi theo bên Cố Trản Từ ra khỏi văn phòng, trông như một cặp phụ huynh học sinh. Các thành viên trong công ty rất tò mò về mối quan hệ của họ, nhưng không dám hỏi. Cố Trản Từ như không để ý, đưa Tô Minh về nhà. Khi vừa đến nhà Cố Trản Từ, Tô Minh còn chưa kịp ngồi ấm chỗ trên sofa thì nhận được cuộc gọi từ Tô Hào. Cưng à, sao vẫn chưa về nhà? Nếu em không về, chị sắp ăn cơm rồi. Tô Minh ngồi trên sofa. Cố Trản Từ đã thay một bộ đồ ở nhà màu xanh nhạt và ngồi cạnh cô. Nói, em đang ở nhà chị Trản Từ. Chị cứ ăn trước đi. Tô Hào, em ở nhà Cố Trản Từ làm gì? Khi nghe Tô Minh gọi Cố Trản Từ là chị Trản Từ và biết cô đang ở nhà Cố Trản Từ, giọng nói của Tô Hào lập tức thay đổi hoàn toàn. Tô Minh nói, chị ấy mời em ăn tối. Tô Hào rất muốn Tô Minh về nhà nhanh chóng, nhưng không có lý do cụ thể. Cuối cùng chỉ nói một câu, về sớm nhé, rồi cúp máy. Tô Minh giải thích với Cố Trản Từ, chị em là như vậy, lúc nào cũng coi em như đứa trẻ, dù thực ra em đã 19 tuổi rồi. Cố Trản Từ nói, chị của em thực ra đang lo lắng vì em đến đây đó, vì cô ấy và tôi không phải trời sinh một cặp. Tô Minh, chắc chắn là có hiểu lầm. Cố Trản Từ, không có hiểu lầm, chỉ đơn giản là không phải trời sinh một cặp. Tô Minh, có thể trò chuyện bình thường được không? Cố Trản Từ không tiếp tục đùa với Tô Minh nữa. Nói, thật không may, em muốn gặp Cố Thời Nguyệt, nhưng tiếc là con bé hiện không có ở nhà, làm em thất vọng rồi. Em muốn uống gì, nước giải khát hay trà? Tô Minh vốn không thực sự muốn gặp Cố Thời Nguyệt, vì khi gặp mặt cô ấy có thể lại châm chọc cô là cái đồ fan cuồng. Hiện tại, Tô Minh không thích ai cả. Cô nói, em thích uống sữa hơn. Cố Trản Từ nói, đó là một thói quen tốt. Cô thì không thích uống sữa, cảm thấy có mùi tanh. Tô Minh chớp mắt, nói, nghe nói uống sữa có thể cao hơn. Em muốn cao thêm một chút. Cố Trản Từ tùy tiện đáp, em cũng không thấp đâu, cao khoảng 1m6 mấy, và còn có thể tiếp tục cao thêm. Tô Minh chống cằm, chủ yếu vì Cố Trản Từ cao hơn nên mới khiến cô trông thấp hơn. Cô nói, vậy em muốn vòng ngực lớn hơn một chút. Nguyên chủ có khuôn mặt quyến rũ, nhưng vóc dáng hơi kém một chút, nếu ngực thêm một size nữa thì sẽ hoàn hảo. Cố Trản Từ vừa rót sữa, vừa nói, em cũng đâu có nhỏ. Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn lại âm thanh sữa chảy ra. Tô Minh tò mò nhìn cô, sao chị lại biết được? Cố Trản Từ, hôm nay cô chắc chắn gặp vận xui, suýt nữa đã vi phạm cấm kỵ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu với Tô Minh. Tác giả có lời muốn nói, Cố Trản Từ, đây không phải là điều mà bất kỳ ai có mắt cũng có thể nhìn ra sao. Tô Minh, đừng tìm lý do, tôi mỗi ngày đều mặc đồ rộng rãi. Cố Trản Từ, cách chương.